Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, chương 839, thổ thuộc tính linh vật. Như thế thời gian dài, xác thực không nhìn thấy bát đại gia tộc người, thậm chí ngay cả thi thể đều chưa từng phát hiện. Bất quá cũng không thể loại trừ bọn họ tất cả đều thâm nhập khả năng. Tử Vân mở miệng, vừa trên những người khác cũng đều là tán thành gật gù. Lần này, Tiêu Nhiên cũng không có nói quan hệ, dù sao cũng là không có bất kỳ chứng cớ nào. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng chỉ là có chỗ hoài nghi a. Bất quá có Tiêu Nhiên lần này nhắc nhở, mọi người tính cảnh giác rõ ràng càng cao hơn. Trong lúc vô tình, mọi người đã thâm nhập khe nứt mấy ngàn mét vị trí. Trên đỉnh đầu bị sâu không thấy đáy hoàng vụ bao phủ. Bốn phía là tầm nhìn không đủ 5 mét dày đặc hoàng vụ. Mà ở dưới chân mọi người, nhưng là màu vàng đất cục đá vụn lát thành đường. Các ngươi mau nhìn, bên kia có đồ vật. Một chính gốc tiếng hô vang lên. Nhưng là một tên đan tháp trưởng lão phát hiện quan hệ đồ vật. Mọi người nhất thời ngẩng đầu cảnh giác hướng về bên kia nhìn lại. Bất quá hoàng vụ thực ở quá nồng nặc chút. Mọi người căn bản không thấy rõ vị kia trưởng lão chỉ địa phương có quan hệ đồ vật. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra mặt đất tựa hồ ngửa ra một cái hắc ảnh. Tới gần một ít, mới phát hiện bóng đen kia lại là một bộ thi thể. Chỉ có điều mọi người phát hiện thời điểm, thi thể này trên thân đã sớm khô quắt xuống. Thật giống như chết đi không biết bao nhiêu thời gian. Quỷ dị là trên khối thi thể này dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì vết thương. Hơn nữa Tiêu Nhiên còn ở trên ngón tay của người nọ phát hiện một cái nhẫn chữ vật. Bên trong đồ, vật cũng không ít. Hiển nhiên là chết đi sau. Cũng không có người tiếp xúc qua thi thể này. Chung quanh đây khả năng gặp nguy hiểm. Mọi người cẩn thận điểm. Thưởng thức một hồi trên tay giới chỉ. Lại đưa cho đầu tiên phát hiện người kia sau. Tiêu Nhiên thanh âm mới truyền vào trong tai mọi người. Như thế quỷ dị tràng diện. Không cần Tiêu Nhiên nhắc nhở. Những người khác cũng đều âm thầm cảnh giác lên. Đã rất lâu không có gặp phải thi thể. Lúc này đột nhiên lại gặp phải. Hơn nữa liền thân trên đồ, vật đều không có bị kỳ người khác lấy đi. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm. Cái kia chính là lúc đó tình huống rất lợi hại nguy cấp. Những người kia thậm chí ngay cả người này thi thể cũng không kịp lấy đi. Liền vội vã thoát đi. Đã thả lỏng rất lâu mọi người. Giờ khắc này hiếm thấy cảnh giác lên. Từng cái tâm thần căng thẳng. Tùy tùng ở Tử Vân cùng với Vương Siêu phía sau. Bắt đầu hướng về phía trước một chút tìm tòi. Lần này, không giống nhau. Không chờ mọi người đi ra bao xa khoảng cách. Liền lại có người phát hiện một bộ thi thể. Mà tử trạng cùng trên một bộ giống như đúc. Tương tự thi thể khô quát. Tương tự chữ vật giới loại hình không hề động một chút nào. Sau đó liên tiếp. Mọi người tổng cộng phát hiện 11 bộ thi thể. Tất cả đều thi thể khô quát. Hơn nữa trong đó còn có một bộ bị Vương Siêu cho nhận ra đến. Chính là Bạch Ngọc Thành bát đại thế gia chi nhất Liễu gia phái ra một vị tử phủ cảnh hậu kỳ trưởng. Lão, sự phát hiện này, thật có thể nói là để mọi người kinh hãi không thôi. Có thể một đường thông suốt đi tới nơi này, e sợ tu vi ít nhất cũng là tử phủ cảnh cường giả. Bằng không tại đây chút hoàng vụ hút pháp lực tình huống. Thông huyền cảnh cường giả đã sớm kiên trì không tới nơi này liền bị hút khô pháp lực mà chết. Nhưng hiện ở cái này nhiều tử phủ cảnh cường giả trước sau sau tại không đến mấy ngàn mét. Trong khoảng cách toàn bộ chết thảm. Điều này làm cho mọi người trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Cẩn thận, một đạo tiếng quát khẽ. Đột ngột từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Cũng mặc kệ mọi người có chưa kịp phản ứng. Tiêu Nhiên xoay tay chính là một mũi tên bắn ra tiếp theo Tiêu Nhiên cũng không thèm nhìn tới mũi. Tên mục tiêu công kích. Cả người đã bỗng nhiên hướng về phía sau càng bay mau lui mở. Bên cạnh những người khác tuy nhiên chưa kịp phản ứng là cái gì tình huống. Nhưng Tiêu Nhiên không thể không thả nhanh. Dồn dập theo sát Tiêu Nhiên cước bộ. Hướng về bốn phía tránh thoát. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền ra. Tiêu Nhiên bắn ra mũi tên kia chuẩn xác không có sai sót bắn vào một khối nhanh chóng rơi xuống cự. thạch bên trong, đem hòn đá trực tiếp cho đánh cho vô số mảnh vỡ. Những người mảnh vỡ dồn dập rơi xuống ở phía dưới Tiêu Nhiên mọi người vị trí chỗ ở. Bất quá khối đá lớn kia đã bị Tiêu Nhiên xử lý xong. Những này tiểu thạch đầu cũng không thể đối với mọi người tạo thành quan hệ nguy hại. Nhưng một phen mặt mày xám xịt vẫn là miễn không. Một bên thanh lý những này rơi xuống cục đá vụn. Ánh mắt mọi người một bên nghi ngờ không thôi nhìn bốn phía. Như thế đại một tảng đá lớn rơi xuống. Nếu là bọn họ không có quan hệ phòng bị, coi như đánh bất tử bọn họ, cũng có thể đem bọn hắn những người này cho đánh thành trọng thương. Nhưng, trên đỉnh đầu nhưng là quan hệ đều không có thâm uyên. Như thế đại một tảng đá lớn sao vậy khả năng từ phía trên rớt xuống bên trong. Hơn nữa còn vừa vặn nện vào bọn họ trên đầu. Chỉ là, mặc cho mọi người làm sao quan sát bốn phía, cũng xem không ra bất kỳ động tĩnh đến. Điều này làm cho trong lòng mọi người cảnh giác sau khi càng là âm thầm sâu sợ. May là vừa nãy Tiêu Nhiên đúng lúc phát hiện, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi lúc đi vào đợi, không có bị sinh vật hình người công kích quá chứ. Một bên khác Tiêu Nhiên ánh mắt vẫn cứ không ngừng ở bốn phía trong sương mù dò xét. Trên tay phá pháp cung cũng không có gỡ xuống. Thế nhưng thanh âm nhưng lặng yên truyền vào Vương Siêu trong tai. Không có. Vương Siêu đồng dạng truyền âm hồi phục một câu. Thế nhưng trên mặt đã lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Cố gắng. Tiêu Nhiên không thể hỏi ra như thế một câu đến. Hiển nhiên là phát hiện quan hệ. Quả nhiên. Tiêu Nhiên tiếp theo đạo. Chung quanh đây có một con sinh vật hình người lưu giữ ở. Nhưng không có phát giác sóng pháp lực. Hẳn không phải là võ giả. Mọi người cẩn thận một ít. Lời này vừa nói ra, mọi người tâm thần nhất thời căng thẳng. Tuy nhiên không hiểu vì sao Tiêu Nhiên cũng phát hiện. Bọn họ những này tu vi càng cao hơn nhưng quan hệ đều không có phát hiện. Nhưng hay là người ta có quan hệ đặc thù công pháp có thể nói phát hiện đây. Bất luận làm sao, cẩn thận chút đều là không sai. Cứu mạng a, cứu, chấm ngoặc kép. Gấp gáp tiếng hô, đột nhiên từ một bên vang lên. Mọi người rộng mở quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện là một vị đan tháp trưởng lão phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hơn nữa ở kêu thảm thiết đồng thời. Hắn thân thể còn không bị khống chế hướng về hoàng vụ bên trong biến mất quá khứ. Có thể muốn gặp, một khi bị triệt để kéo vào hoàng vụ bên trong. Hậu quả có thể tưởng tượng mà biết rõ. Một bên Tử Vân cũng không bình tĩnh lại được. Trường kiếm trong tay đột nhiên xuất khiếu. Cả người cũng hóa thành một khi tàn ảnh. Cấp tốc hướng về tên kia trưởng lão đuổi theo. Như muốn cứu. Đang lúc này, Tiêu Nhiên nhưng không biết rõ nhận ra được quan hệ. Sắc mặt đột nhiên một bên. Hét lớn đạo. Cẩn thận. Tiếng nói lối ra. Trong tay mũi tên bỗng nhiên bắn nhanh ra. Nhưng xem phương hướng. Cũng không phải là hướng về này bị bắt đi đan tháp trưởng lão vị trí. Mà chính là hướng về ngược lại phương hướng tên còn lại bắn xuyên qua. Người kia nhất thời cả kinh. Nhưng trong nháy mắt liền phản ứng lại không đúng. Trở tay chính là nhất đao hướng về tự mình cõng sau chém ngang quá khứ. Chính hắn cũng là quấn lấy cái này trong nháy mắt. Hướng về tên còn lại vị trí tới gần. Gào gào. Như lý sự giống như chói tai tiếng thét chói tai phát ra. Người kia lâm thời chém ra một kiếm lại vẫn thật chém chúng quan hệ. Mọi người nhất thời ngưng thần nhìn lại. Phát hiện ở nơi nào đó trong hư không. Đột nhiên xuất hiện một đạo lờ mờ hắc ảnh. Hắc ảnh xuất hiện sau. Tiêu Nhiên này căn mũi tên cũng đã chạy tới. Nhưng này hắc ảnh tốc độ nhưng cực nhanh. Trong nháy mắt liền ẩn nặc giữa không trung biến mất không còn tăm hơi. Quan hệ cũng không nhìn thấy. Tiêu Nhiên hơi nhướng mày. Không chậm trễ chút nào quát khẽ đạo. Bào, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 840, thổ linh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.